Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 528, chút tài mọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Đông đà sáng, trăng tàn sao ản, Tiêu Bổ Y duỗi cái lưng mỏi. Nhìn lên trên bàn, có một phong quán văn từ Hà Đông truyền đến. Hắn lại là một đêm chưa ngủ. Hắn đã không biết mình đà thiếp đi bao lâu, là cùng với quán văn chìm vào giấc ngủ. Cũng không biết hắn còn phải có bao nhiêu đêm sẽ trải qua cuộc sống như vậy. Lấy cái áo nhẹ trên ngưỡi xuống, Tiêu Bổ Y nhìn qua mọi nơi, không thấp bóng người, thì hơi mỉm cười, rất có ấm áp. Hắn hiểu một ẵng người ở đây đều là vên lặng quan tâm hắn. Điều này làm cho hắn thêm lực lượng để phấn đấu. Trong khi hắn ngủ, không biết là ai đã đắp áo lẻn cho hắn. Chỉ sợ hắn đêm dài bị cảm lạnh. Nơi nạp là Đông Đỏ, nơi nạp là Tây Lương Vương phủ, phòng bị nghiêm mật nhất Đông Đô. Người ở đắp, mỗi người đều theo hắn ra sinh vào từ nhiều năm. Hoặc đối với hắn một lòng trung thành, hoặc đối với hắn tình ý sâu nặng. Hắn chỉ có trong nạp mới có thể buông lòng tâm tư, thống thống khoái khoái ngủ một giấc. Gió thu lên, lá vàng rụng, trong trời đất đã có cái lành lạnh của mùa thu. Tiêu Bổ Y ánh mắt cuối cùng từ lá rụng chuyển qua quán văn. Hắn hiểu một ẵng Hà Đông quá nửa có biến cố. Hắn chậm chạp không có mở quân văn ra, chỉ là đang nghĩ quá nửa là đã đến lúc chính thức quyết đấu. Lý Uyên Chi cần thắng Lưu Vũ Chu, nhất định sẽ xuất binh. Lần xuất binh này thực sự không phải là cọng rơm cứu mạng của Đậu Kiến Đức, mà là Lý Uyên cùng với hắn chính thức quyết một trận tử chiến. Tiêu Bổ Y hắn từ tận mắt nhìn thấp loạn thế bắt đầu, đến khi mắt thấp loạn thế chấm dứt, mở phong thư ra, nội dung quán tình chủ phán 3 điểm. Đầu tiên là Lý Thế Dân tại Bách Bích Đại thắng Tống Kim Cương, thắng được một trận chiến mấu chốt đánh với Lưu Vũ Chu. Lưu Vũ Chu một năm nạp vốn đã hạ hơn nửa Hà Đồng, nhưng một trận chiến này hầu như đã toàn bộ thua lại hết Lý Thế Dân. Một đêm hành quán hơn 200 dặm, từ Bách Bích một mực đánh tới Tước Thử Cốc, sau đó chỉ nghỉ ngơi vài canh giờ, cùng với Tống Kim Cương tái chiến giới hưu. Tống Kim Cương mặc dù dũng, bất đắc gì thủ hạ đà lòng người bàng hoàng, một lần nữa đại bại, một đường bắc trốn. Lý Thế Gián trong vòng 3 ngày thu phục hơn 300 dặm, Lý Đường sĩ khí đại trấn, Đường Quán tại Chưa Nần Bảo Đa được dân chúng địa phương nhiệt liệt hoan nghênh. Lý Thế Gián binh ra Trương Nan Bảo, đà tiến sát Thái Ngu Vên. Tiêu Bổ Y khi xem đến đắp thì nhíu mày. Hắn không phải lòng lo Lý Thế Dân liên tiếp chiến thắng, thế không thể đờ. Chẽn thực tế, chiến dịch này của Lý Thế Dân có thể nói là thắng lợi trong dự liệu. Lý Uyên đem binh lực vốn tiến thủ trang Ngu Vẻn, thủ chú quan trung tập trung đến đánh Tống Kim Cương. Hơn nữa binh đột quyết đã xâm lấn Mã Áp, Nhạn Môn, Lưu Vũ Chu hai mặt thụ địch, không bại mới là lạ. Tiêu Bổ Y lo lắng là trước mắt chỗ ết vi vọng của dân chúng Hà Đòn đều là eo vi đường, muốn đánh Hà Đông, điểm nhàn tổ ấy không thể không lo lắng. Điểm thứ hai quân tinh nói là Tống Kim Cương bại, Uất Trì Cung cũng đại bại bắc trốn. Uất Trì Cung cũng thật bại, thua ở dưới tay Lý Kiến Thành. Tiêu Bổ Y lấp tay nhấn nhấn lên trán, như có suy nghĩ, rồi đưa táp gọi công nhân phụ cận đến, phán phó hai câu, cung nhàn vội và đi ra ngoài. Tiêu Bổ Y tiếp tục xem xuống, thì ra Uất Trì Cung, Trương Công Cẩn, Đan Hùng Tín ba người, thiết kế vốn là muốn trước hạ huyện Văn Hy, sau đó cùng binh Tống Kim Cương hợp nhất, đối kháng Lý Thế Dân. Bất đắc dĩ eo vi hiếu cơ ngược lại là một lão hồ ly, chỉ phái Lý Thành Ngọc nghênh chiến. Nương tử quân của Lý Thành Ngọc UV trấn quan trung cùng Uất Trì Cung quyết đấu, thương vong thảm trọng, thậm chí có thể nói là toàn quán bị diệt. Chiến tranh vốn chính là lãnh khốc vô tình, Uất Trì Cung đối với Lý Thành Ngọc một trận chiến toàn thắng. Lại lọt vào Lý Hiếu Cơ ngoan cường đề kháng. Lông thể lấp được Hô Vện Văn Hy. Nhưng nói tới bại, sau khi Tống Kim Cương binh bại bò chạp, Uất Trì Cung đà tứ cố vô thân. Lý Hiếu Cơ cùng Lý Kiến Thành hai đường đại binh dứt khoát phản cõng. Uất Trì Cung tớp là lãnh binh rất tốt, nhưng quán tâm không ổn, vô lực xoay chuyển trời đất, liên tiếp mấp trận đều bại. Chỉ có thể một đường bại trốn về Thái Nguyên. Kỳ binh của Trương Công Cẩn, Đan Hùng Tín tuy là đi theo Uất Trì Cung, cũng đã sẵn sàng chuẩn bị rát khói. Lưu được núi xanh, không lo thiếu củi đốt. Thiết giáp kỳ binh chinh chiến đã lào, thương vong không nhiều lắm, vẫn còn thực lực khá lớn, vẫn chờ sau nạp tái chiến. Tiêu Bổ Y khi xem đến đây, ngoài cửa đi vào ba người, mỗi người trầm ổn ngưng luyện. Nhất Tề ôm quyền thi lễ nói: Tấp Lương Vương, không biết có chuyện gì phán phó. Người nọ đúng là Biển Bức. Hai người phía sau hắn, một người tên là Lam Lan, người kia gọi là Án Vũ Sơn, đều là thiếp thân thị vệ của Tiêu Bố Y. Những người này, ban đầu trong chọn lựa ở Đông Đô, đều là thuộc những hạng đầu, thân thủ rất tốt. Bọn họ giống như U Linh, một mực ẩn thân chỗ tối, hộ vệ an toàn của Tiêu Bố Y. Biển Bức, người dẫn bọn hắn đi Hà Đông làm một việc. Tiêu Bố Y trầm ngâm nói: Đến Hà Đông, trước tìm Trương Công Cẩn hiệp trợ, sau đó âm thầm hộ vệ an toàn của Uất Trì Cung. Biển Bức nói: Khuyên hắn đến Đông Đô sao? Hắn đến đương nhiên là tốt nhất. Hắn nếu không đến, cũng không cần để cho hắn bìa được chuyện của các ngươi. Tất cả tôn trọng quyết định của hắn. Tiêu Bố Y cảm khái nói. Biển Bức ứng lệnh lui ra. Tiêu Bổ Y ánh mắt lại rơi vào phía trên quán văn. Lãm vào trầm tư thật lâu. Một điểm cuối cùng của quán văn nói là: Bình Dương công chúa Lý Thành Ngọc chết trong loạn chiến. Nghe tin tức đường quán là rơi xuống vách núi bỏ mình. Lý Thành Ngọc đà chết. Tiêu Bổ Y khi nhìn thấy tin tức này, nhiều ít có chút buồn bã. Hắn đương nhiên còn nhớ rõ cô gái quật cường, tự lập này. Nhưng nàng vô thanh vô tức phiêu linh, khiến cho Tiêu Bố Y không khỏi cảm khái chiến tranh lãnh khốc vô tình. Nhưng chi là cảm khái mà thôi. Tiêu Bổ Y lập tức nghĩ đến Văn Vũ Chu hiện tại đi nơi nào. Hắn đã sớm biết người này trên thực tế cùng hắn không có quan hệ bà con gì. Những năm gần đây, một mực đều lưu ở bên người Lý Thành Ngọc, làm một gia nô, dùng tên giã mà Tam Bảo. Tiêu Bố Y hiểu lựa chọn của Văn Vũ Chu, hiện tại khó tránh khỏi nghĩ đến hắn ở đâu. Quán văn nói tóm tắt: Đương nhiên không có tin tức của một gia nô, cho dù người tìm hiểu, chắc hắn cũng không quan tâm đến việc này. Lý Thải Ngọc chết là Xài Thiệu truyền ra. Ba quán hơi bị biến sắc. Lý Uyên càng nhận lấy đả kích trầm trọng. Phải biết một ảng Lý Thành Ngọc mặc dù ở trên mặt cảm tình có chút hút mắc, nhưng mà tại Lình Quán vẫn rất có tài năng. Nàng trợ ra Quyến Đồng Đô quay lại, cùng đám người Lý Thần Thông, Trường Tôn Thuận Đức chiêu mộ binh sĩ, sáng lập Nương Tử Quân, tự thiết Mạc Phủ, ở thời đại này, coi như là một cô gái xuất chúng. Lý Uyên hạ Trường An, lắp Vĩnh Phong, chiêu mộ Đạo Phi Mấp Chu Vệ Nạp, Lý Thành Ngọc đều cùng có công lao không nhỏ. Nhưng một cô gái như vậy, tại niên đại mệnh như cỏ cây nạp, vẫn khó có thể ngăn cản binh đao lãnh khốc vô tình. Ánh mắt rơi vào mảy dòng cuối cùng trên quán văn. Tiêu Bố Y trên mặt có loại quái dị. Chẽn đó viết: Lý Yêu Vên đau lòng cái chết của con gái, dùng lễ tướng quán bỏ mình để truy điệu. Xài Thiệu thương tâm Lý Thành Ngọc đến chết, không ăn không uống mấy ngày, khẩn cầu Lý Uyên đem Thải Ngọc trên danh nghĩa gả cho hắn. Từ đó về sau chung thân không cưới vợ. Lý Uyên đã đáp ứng. Tiêu Bổ Y thở ra một hơi, đứng lên xoa xoa mũi, khoác thêm cái áo dài đi ra ngoài. Gió thu hơi lạnh, Ngô Đồng tiêu tụy. Tiêu Bố Y xuyên qua đình viện, nhìn thấp một người con gái ở phương xa. Người đang ở trong hoa hồng cỏ xanh, xinh đẹp ngàn vạn, dáng vẻ ngàn vạn, vốn đang ôm một đứa nhỏ, cười đùa với nó, ngửi ngửi hương hoa, cảm thụ mùa thu, nghe được tiếng bước chân, xoay đầu lại, đảo mắt nhìn qua cười nhẹ. Tiêu Bổ Y mỉm cười đi qua, nói khẽ, Bội Nhị, hậu sản thán thể còn yểu, vì sao không nghỉ ngơi? Vươn Táp từ trong tay Bùi Bội tiếp nhận đứa nhỏ, dùng râu mép cứng ngắc đâm đám vào làn da non nớt. Đứa nhỏ cười khanh khách, hết sức vui vẻ. Tiêu Bổ Y ôm đứa con, cảm khái ngàn vạn, hắn nhưng mã chinh chiến. Thậm chí khi con sinh ra cũng không có ở bên người Bùi Bội. Bùi Bội vì hắn sinh hạ một đứa con. Đến bây giờ, ngoại trà thủ nghiệp, hắn lại thêm con trai. Thấy Tiêu Bố Y đùa với con, Bùi Bội làm bộ oán trách nói. Đám đau con, nhìn chàng kìa, Tiêu Bố Y cười nói. Ta khi nào thì làm đau con. Hắn đưa Táp ra tay, ỏm ngang eo Bùi Bội. Nhìn chòi nói, Bội Nhi, vất vả cho nàng rồi. Trải qua những năm này hun đúc, khí dã man của Bùi Bội đà diệt hết. Hậu sản dáng người càng đấp đà, dáng vẻ ngàn vạn, nhìn thấy Bùi Bội trước mắt. Ai có thể nghĩ đến, năm đó nàng còn là một sát thủ lãnh khốc vô tình. Năm đó nàng hầu như đà mất mạng. Bùi Bội khoác ỡ cánh Táp Tiêu Bổ Y, nhẹ nhàng dựa sát vào. Vất vả là chàng, vội vàng đến rồi đi. Thoáng qua chinh chiến, những năm gần đấp, thời gian chàng chinh chiến, so với lúc chàng ở Đông Đò còn nhi yêu hơn. Thời gian ta cùng quần thần nghị sự, so với cùng các nàng gặp nhau còn nhiều hơn. Tiêu Bố Y cảm khái nói, Bội Nhi, ta có khi thật cảm thấy mệt mỏi, nhưng ta không thể ngừng. Bùi Bội dựa vào thân hình cao lớn, nhìn sang bên mặt kiên nghị, trong lòng đột nhiên có chút đau đớn. Nàng đau lòng người đàn ông bận rộn này, đau lòng hắn như cánh chim đà mỏi mệt. Nếu như lúc trước không phải thiếp tiến cử, Tiêu Bổ Y cười cười, không có nếu như, chỉ có trước mắt. Bội Nhi, nàng không cần suy nghĩ nhiều. Bùi Bội dựa sát vào thật lâu, lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Thấp Tiêu Bố Y nghĩ cái gì? Nhớ lại một Chu Vện, Bố Y, con còn chưa có tên, thì ép một mực chờ chàng tới đặt. Tiêu Bố Y giờ mới hiểu được, Bùi Bội vì không chậm trễ hắn nghị sự, lúc này mới ôm đứa con ra đập, tận lực chờ đợi, trong lòng có nhu tình, có áp náy, còn có sự cảm kích khó nói nên lời. Tiêu Bố Y hơi chút trầm ngâm, rồi nói, gọi nó là Tế Gián đi. Bội Nhi, ý của nàng thế nào? Bùi Bội cười đu vên, gật đầu nói, chàng đặt tên luôn tốt, con muốn quấp rồi, thiếp đưa nó về nghỉ ngơi. Nàng thấy ra Tiêu Bố Y còn có Chu Vện quan trọng muốn làm. Bước nhẹ rời đi, Tiêu Bố Y chậm rãi ra khỏi phủ để. Trước tiên để ý tới Chu Vện lãm triều, nội chính có đám người lô sỡ, Đỗ Như Hối, Mà Chu, Ngục Trinh xử lý, đều gọn gàng ngăn nắp, tu là như thế. Tiêu Bố Y nghe quần thần dâng sớ, cũng dùng không ít thời gian. Quần thần hiểu một ằng Tiêu Bố Y sự vụ bận rộn, đều là đơn giản nói tóm tắt báo cáo tình huống. Vùng kinh tương vụ mùa thu hoạch lớn, ba thục quốc thái dân an, bách tính an vui, Đông Đò kinh tế càng phát triển với tốc độ cao trước đó chưa từng có. Năm đó khi Dương Quảng tại vị, dùng lợi dụ dỗ thương nhân các quốc gia tiến đến mậu dịch. Cho tới hiện tại, Tiêu Bổ Y cho dù không nói, thương nhân các quốc gia hải ngoại, Táp vực, đều biết Đông Đô có lòng vì thiên hạ, tranh nhau tiến đến giao dịch, trừ Cao Lệ. Các bộ tộc bộ lạc thảo nguyên ra, từ Tây đến Đồng, vào lúc cuối hạ đầu thu nạp, ít nhất có hơn 10 quốc gia tiến đến Đại Tùy tìm kiếm cơ hội. Bởi vì ba thục, Đồng Nam đã tính sơ bộ yên ổn, đi lại những địa phương nạp tại Trang Ngu Vên, cùng Đà không có gì phải lo lắng. Nếu như Dương Quảng biết được cảnh tượng hôm nay, không biết nên khóc hay nên cười. Tiêu Bố Y người đang ở cao vị, nghe mọi nơi an khang, trong lòng vui mừng, những u sầu kia vào sáng sớm đã được quét sạch. Lúc này Thái Thú Hoài Nam Từ Thịnh bẩm báo chuyện đáng lo. Giang Hoài thủy tai nghiêm trọng, dân chúng cực khổ, hơn nữa chiến loạn mới binh, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, đã có người chết đói. Từ Thịnh xin Tây Lương Vương định đoạt, Giang Hoài mới bình, đã gặp thiên tai, mọi người hai mặt nhìn nhau. Tiêu Bố Y khi nghe đến đó, mới biết được quản lý một quốc gia cực kỳ không dễ. Hắn hiểu rõ tình, hì ri thiên tai có chút nghiêm trọng. Dân chúng thiên hạ mỗi ngày dãy giụa cầu sống không biết mấy phần. Hắn thân là Tây Lương Vương, triều cố thiên hạ, còn dân yêu ghét vui buồn đương nhiên chính là hắn yêu ghét vui buồn. Vua khai quốc vất vả, thật sự là người thường khó có thể tưởng tượng. Chỉ hơi trầm ngâm, Tiêu Bố Y đã hạ xuống mệnh lệnh. Năm nay Giang Hoài gặp thiên tai quận huyện thuế má toàn bộ miễn. Về phản chuyện dân đói, nhanh chóng lệnh 800 dặm hòa tốc thông truyền, lệnh cho tất cả quan phù quận huyện mở kho phát lương, không được sai sót. Từ Thị Ri quỳ dạp xuống đất, lệ nóng lưng trong nói: vì thẳng thay dân chúng Giang Hoài, khấu tạ Thánh Đức Tây Lương Vương. Tiêu Bố Y tiếp tục nói: Mã Thị Lang nghe lệnh, mà Chu Bước Nha Ri tiến lên phía trước nói: vì thần ở đây. Tiêu Bố Y cảm khái nói: bổn vương biết mỗi khi gặp thiên tai, dân chúng lầm than, nhưng nhân tâm khó dò, thủy chung vẫn có hạng người lương tâm không đủ. Thừa này thời cơ làm việc thiên tư trái pháp luật, bổn vương lệnh ngươi đến Giang Hoài làm chản tai sứ, kiểm tra chuyện giúp dân, tuần tra những ai phạm pháp, kiếm này trên chém hôn quan, dưới chém điêu dân. Nếu có người thừa tình hình thiên tai mà chữ hàng đầu cơ tích chữ, làm loạn dân chúng, một khi tra ra, người có thể tiền trảm hậu tấu, bổn vương bân cho ngươi. Hắn thơ ri âm có lực, quần thần nghiêm nghị, hiểu rõ Tiêu Bố Y nói là làm, có buồn có vui. Mã Chu nghiêm nghị nói: vì thần LMS chức. Tiêu Bố Y ngóng nhìn Mã Chu nói: nhưng nhân mạng quan thiên, Mã Thị Lang, người phải vận dụng thỏa đáng kiếm này. Nếu có sai sót, bổn vương cũng không buông tha. Mã Chu nghe lệnh lui ra, trong lòng phấn chấn. Từ Thịnh nghe xong, trong lòng cũng vui mừng. Quản thản đồng thơ ri nói: Tây Lương Vương thư CMG cảm dân tinh, tàm lo dân chúng, là phúc của chúng sinh. Tiêu Bố Y trong khoảng thời gian này, cũng không biết nghe bao nhiêu những lời này, chỉ là mỉm cười. Lúc này Dương Đồng nói: Tây Lương Vương. Tiêu Bố Y chắp tay thi lễ nói: không biết Thánh Thượng có ý chỉ gì. Dương Đồng đã sớm nhượng quyền nhiều năm, nhưng thấy được Tiêu Bố Y vẫn đối với mình lễ nhượng có thừa. Tuy biết thoái vị là chuyện sớm muộn, nhưng vẫn là cảm khái mẫu hậu năm đó quyết đoán. Hắn nếu không nhượng quyền, quá nửa Đà sớm bỏ mạng, nào có vô ưu vô tư như hôm nay. Cho tới bây giờ, hắn tuy không có quyền hành, nhưng dù sao áo cơm không lo, cũng muốn làm chút ít chuyện. Lúc này mới nói: mẫu hậu cùng trầm cũng đau lòng dân chúng lưu lạc khắp nơi, lúc này mới muốn mấy ngày nữa vì dân cầu phúc, không biết Tây Lương Vương định như thế nào. Hắn lời này nhảy ít có chút ý tứ hàm xúc lấy lòng. Tiêu Bố Y vươn người đứng dậy nói: tạ ơn Thánh Thượng, vì thần sẽ lệnh cho Thái Thường Khanh phụ trách việc này. Thánh Thượng vất vả. Dương Đồng trong lòng cao hứng, nói còn có việc, sớm lui ra. Tiêu Bố Y thật ra đối với chuyện tế cho ở cầu phúc gì đó, cảm thấy có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng Dương Đồng đã nói, hắn đương nhiên vẫn phải tán thành. Nhập gia tùy tục, đối với chút ít chuyện này, hắn cũng không có gì dị nghị. Chờ sau khi Dương Đồng lui ra, Tiêu Bố Y vẫn quyết định lo liệu chút ít chuyện thực tế hơn. Gọi dân bộ, công bộ hai vị thượng thư, tương tác, đô thủy hai vị đại tượng tiến lên. Tiêu Bố Y phân phó nói, tình hình thiên tai tại Giang Hoài tự thời Văn Đế tại vị. Đã nhiều lần không ngừng, tiên đế khai thông kênh đào, tuy là tiện lợi vận tải đường thủy, cầu thông Nam Bắc, nhưng còn có chút không được hoàn mỹ. Vì cầu cấp tiến, có nhiều chỗ không khỏi sơ hở, nhiều lần tạo thành lũ lụt. Bổn vương quyết định, hắn nhìn qua quần thần, từng chữ nói ra, từ ngày hôm nay, trùng tu kênh đào, quần thần đều sợ hãi. Dưới điện chấn động, Lô Sở là người đầu tiên đứng ra nói. Tây Lương vương, việc này tuyệt đối không thể. Tiêu Bố Y cau mày nói. Vì sao không thể? Lô Sở gấp đến mặt đỏ bừng. Nghĩ tới tiên đế tại vị. Vì tu kênh đào, đã làm cho phụ nhân phục dịch, làm cho dân chúng lầm than. Thiên hạ hôm nay, dân sinh mới ổn, tuyệt không thích hợp đại hưng thổ mộc. Tiêu Bố Y lạnh lùng nói. Chẳng lẽ chúng ta chỉ trơ mắt mà nhìn dân chúng những địa phương này nhiều năm khổ sở như vậy sao? Từ Thế Tích tiến lên phía trước nói. Dàn chúng mặc dù khổ, nhưng tạm thời vẫn có thể cứu. Trước mắt quan trọng lúc này lấy bình định thiên hạ là chính. Chuyện đại hưng thổ mộc, cần tạm hoãn, dân chúng chịu nạn, lừa xém chân mày, sao có thể chậm rãi? Tiêu Bố Y nói. Ngụy Chi Ri tiến lên phía trước nói. Khởi bẩm Tây Lương Vương. Kênh đào công trình to lớn. Phải chỉnh đốn đường sông. Tuyệt không phải chuyện sớm chiều. Thòe ý kiến của vi thần. Ý kiến của từ tướng quân có thể tham khảo. Nếu là mạo muội trùng tu kênh đào. Chỉ sợ các noi lại khởi tranh chấp. Ba người đều là trọng thần trong triều. Lời nói rất có phản lượng. Quần thần thấy thề. Nghị luận không thôi, nhưng đều là phản đối trùng tu kênh đào. Lưu ẵn điệu nhất trí chưa từng có. Tiêu Bố Y người ở trên cao vị. Trầm mặc thật lâu mới nói. Nhưng dân chúng cực khổ. Vậy có thể làm được gì? Lô Sở thấy Tiêu Bố Y không hề kiên trì. Thở phào một hơi, giảm miễn thuế má, mở kho phát lương. Di chuyển dàn chúng đều là phương pháp tốt. Quốc khố chỉ hơi phong phú, tuyệt không thích hợp đại động can qua. Nếu Tây Lương Vương kiên trì ý kiến, không thể nghi ngờ là tự hủy trường thành. Kính xin Tây Lương Vương nghĩ lại. Quần thần cùng kêu lên nói. Kính xin Tây Lương Vương nghĩ lại. Trong điện tĩnh lặng một mảng, quản thần trong lòng lo sợ. Chỉ chờ Tiêu Bố Y quyết định. Hôm nay Tiêu Bố Y tay nắm trọng quyền. Thậm chí có thể nói là so với Dương Quảng khống chế trình độ còn cao hơn. Mọi người thật sự sợ hắn trở thành Dương Quảng thứ hai. Thiên hạ náo động mấy trăm năm. Chỉ có Dương Kiên tại vị. Mới có mấy chục năm yên ổn. Đoạn thời gian này nhớ lại. Mới cảm thấy đáng quý. Mọi người thầm nghĩ thiên hạ thái bình. Không cầu Tiêu Bố Y có thể làm nên đại nghiệp kinh hồn gì. Chỉ cần có thể khiến cho thiên hạ thái bình mấy chục năm. Đã là đại nghiệp lớn nhất rồi. Tiêu Bố Y nhìn quần thần thật lâu. Lúc này mới nói. Các người nói cũng có chút đạo lý. Quần thần yên lòng. Tiêu Bố Y chủ đề lại truyền. Nhưng ngoại trừ Lô đại nhân đề nghị ra. Chúng ta cũng cần phải làm chút gì đó. Nếu là ngồi xem dân chúng đói khổ. Chẳng phải khiến cho người trong thiên hạ trong lòng băng giá sao? Từ Thế Tích hỏi, không biết Tây Lương Vương có thượng sách gì? Tiêu Bố Y trầm ngâm nói, dân chúng Giang Hoài đói khổ, ta trong lòng không đành lòng. Đãnh vậy, ta quyên ra một tháng bổng lộc, cứu tế nạn dân, về phần các ngươi. Từ Thế Tích cuống quýt nói, vì thần cũng xin quyên một tháng bổng lộc. Ngụy Chi Ri tiến lên. Trầm giọng nói, Ngụy Chi Ri nguyện quyên, quần thần thầm nghĩ Tiêu Bố Y tạm thời chớ có lại tu cái quỷ kênh đào gì đó là được. Đều nói, chúng thần nguyện quyên, Tiêu Bố Y cực kỳ vui mừng. Vỗ án nói, các vị đại nhân có lòng như thế, thật sự là đáng quý. Tất cả quyên gia tài vật sẽ do Vi Thượng Thư thống nhất điều phối. Về phần đổng đô thổ mộc kiến thiết, Vương Phủ Tiêu Dùng cung cấp, đều phải xét giảm miễn. Tây Lương Vương một lời nói ra, mọi người chỉ có thể theo mà làm. Trong lúc nhất thời có người ra người, có vật ra vật, Tiêu Bố Y không hề nhắc lại chuyện trùng tu kênh đào. Chỉ cho đại tượng tương tác giám, đô thủy giám an bài nhân thù một lần nữa khảo sát tiến đường kênh đào. Tìm ra phương pháp tiết kiệm tiền tiết kiệm người nhất để có thể vì dân mà trừ hại. Quần thần vừa nghe, đều vui mừng, đều ca tụng Tiêu Bố Y anh minh. Sau khi bài triều, khi bên người Tiêu Bố Y chỉ còn Từ Thế Tích, Ngụy Trinh, Từ Thế Tích khâm phục nói. Tây Lương Vương, chiêu lấy lui làm tiến này của người thật sự lợi hại. Thần nghĩ đại tùy mấy chục năm, có thể làm cho những quan viên này cam tâm tình nguyện hiến ra tài vật. Cũng chỉ có một mình Tây Lương Vương. Tiêu Bố Y ôm gối ngồi ở trên ghế, không có chút nào uy nghiêm vương gia. Mím cười nói, chút tài mọn mà thôi. Từ Thế Tích lắc đầu nói, Dương Quảng nếu biết chút tài mọn này, thì núi sông có gì mà khó giữ được. Tiêu Bố Y thở dài nói, quản lý một quốc gia không dễ dàng, thì ra giang hoài thiên tai, chỉ bằng triều đình cứu tế. Trong lúc nhất thời có chút khó khăn, Tiêu Bố Y lúc này đã có ý niệm trong đầu để cho người quyên tiền. Một người gặp nạn, tám phương trợ giúp, vốn chính là sách lược mà hắn quen dùng. Nhưng mà ở trong này, muốn cho sĩ tộc môn phiệt tặng tiền cứu viện cho lớp người quê mùa, quả thực có thể nói là không thể tưởng tượng. Tiêu Bố Y lại biết khó khăn từ trên xuống, trước đưa ra ý kiến tu kiến kênh đào. Quần thản hoàng hốt, quả quyết phù quyết, Tiêu Bố Y lúc này mới đưa ra ý đồ chân chính. Thuận lợi đạt tới mục đích, nếu trực tiếp bắt quần thần hiến ra tài vật, không cần nói cũng biết, cũng không thể có kết quả như vậy được. Từ Thế Tích thấy Tiêu Bố Y thở dài, an ủi nói, Tây Lương Vương, hôm nay so với trước kia đã khá hơn nhiều. Kiên trì xuống, chờ thiên hạ nhất thống, người có thể thoải mái một ít, có lẽ thật có thể có một ngày như vậy. Tiêu Bố Y muốn nói cái gì? Rốt cục ngừng lại, chuyển chủ đề hỏi, hiện tại tình hình chiến sự như thế nào? Từ Thế Tích cười nói, theo thần suy đoán, Từ Viên Làng muốn xong rồi. Tiêu Bố Y tia ri thản chắn động, Trương Tiến Chu đã dẹp xong Nhâm Thà Ri sao? Từ Thế Tích lắc đầu, vậy thì chưa, nhưng mà Đậu Kiến Đức lui giữ bờ Bắc Hoàng Hà. Từ Viên Lãng đã tư cố vô thân, hắn còn đang kiên chi. Nhưng mà những thù hạ kia, bởi vì trong không có lương thực, ngoài không có cứu binh, rốt cuộc cũng đã không còn ý chí chiến đấu. Thần đêm qua mới thu được mật hàm của Trương Đại Nhân. Đệ nhất mưu thần Lưu Thế Triệt dưới tay Từ Viên Làng đã mưu đồ đường lui. Mưu đồ bí mật muốn hiến thành đầu hàng. Trương Đại Nhân cấp cáo chúng ta, kính xin T.A. Lương Vương định đoạt. Tiêu Bố Y hai con mắt hàn quang thoáng hiện, giọng căm hận nói, Từ Viên Làng chúng bạn xa lánh, cũng có ngày hôm nay. Trương Chấn Chu không cần bẩm báo, nếu có cơ hội, chém Từ Viên Làng là tốt rồi. Từ Thế Tích dò hỏi, chư CMG đại nhân lào luyện thành thục, hắn cảm thấy, nếu có khả năng bắt được Từ Viên Lãng, đương nhiên giải trở về Đông Đô là tốt nhất. Nghĩ tới Vương Thế Sung chưa đầu hàng, Tây Lương Vương người nếu có thể đối xử tử tế, nói không chừng đối với thu phục Giang Đô sẽ có chút hiệu quả. Tiêu Bố Y lắc đầu nói, chuyện nhất thời, chỉ có thể làm nhất thời. Nghĩ tới Từ Viên Lãng cùng chúng ta đối kháng lâu ngày, hại chúng ta tổn thất không nhỏ. Nếu không giết hắn, làm sao bình phẫn nộ của dân chúng? Lúc trước ta khuyên hàng địch nhượng, thu phục đồ phục uy, đều bởi vì tình thế chưa trong sáng. Còn cần chiêu an, Từ Viên Làng làm loạn đã lâu, thuộc về loại giặc cô cứng đầu. Nói đến hắn binh sĩ đã hết, viện trợ đã mất, lúc này chúng ta nếu tiếp nhận đầu hàng, Như vậy quân ta lâu nay vất vả để làm cái gì? Sau này Đạo Phi lại kiên trì đến cuối cùng mới đầu hàng. Chúng ta sẽ xử trí như thế nào? Từ Thế Tích chậm rãi gật đầu. Tây Lương Vương phân tích rất có đạo lý. Trước mắt đà không nên dùng thủ đoạn dụ dỗ. Đương nhiên nên giết một người dân trăm người. Dùng thủ đoạn lôi đình kinh sợ lũ giặc còn lại. Làm cho bọn chúng tuyệt ảo tưởng. Nhưng nếu như giết Từ Viên Lãng, Vương Thế Sung xử trí như thế nào? Tiêu Bố Y nói, ta đáp ứng kỳ hạn Vương Thế Sung. Nhung đối với Từ Viên Làng đà hạ tử lệnh, hai người này không cùng tình. Huống, đối đãi cũng khác nhau. Người yên tâm, Vương Thế Sung giảo hoạt đa đoan. Nhung cũng có thể rõ ràng nặng nhẹ. Nếu có thể giết Từ Viên Lãng, Vương Thế Sung tất hàng. Chỉ cần Vương Thế Sung đến Đông Đô, tùy tiện thu thập hắn, đều là chuyện tùy ý, Từ Thế Tích đáp. Tốt, đà như thế, thần lập tức truyền lệnh Trương Đại Nhàn. Không cần lưu lại tính mạng của Từ Viên Lãng, cách Trương.